Vũ Văn hiện nay đã kết hôn sinh con, sống một cuộc sống giản dị bình thường. Cho dù như vậy, cơ quan hữu quan vẫn không sơ sẩy trong việc bảo vệ cô. Tuy Ngân Hồ không nói rõ, nhưng Tần Vô Song biết rõ, cơ quan hữu quan chiếu cố Vũ Văn như vậy, một mặt là để bảo vệ cô, mặt khác, nếu chỉ là một người dân thường, căn bản không đủ để cơ quan hữu quan phải phí công phí sức như thế. Nguyên nhân quan trọng hơn là, cơ quan hữu quan cũng muốn có được thứ mà Vũ Tinh Hà đã để lại. Chỉ là, bọn họ lựa chọn sách lược vũ về quan tâm, không giống với phương pháp cưỡng đoạt của tổ chức bí mật nước ngoài. Tần Vô Song thầm cảm thấy buồn cười, những võ điển ở tiền thế đều là kinh điển, đối với Tần Vô Song hậu thế ảnh hưởng cũng rất lớn. Nhưng đó cũng là do Tần Vô Song không ngừng nâng cấp và hoàn thiện. Nếu chỉ là những võ điển của kiếp trước kia, tác dụng tất nhiên sẽ không nhiều đến vậy. Cho dù như vậy, ở một nơi công pháp thiếu thốn như địa cầu, võ công ghi chép trong võ điển này, tuy không thể đối đầu với vũ khí tối tân, nhưng đối đầu với vũ khí thông thường, cũng không có vấn đề gì. Tần Vô Song hiện nay dùng tư thái siêu nhiên đối mặt với những điều này, trong lòng tất nhiên càng lạnh nhạt. Những võ điển kia lưu lại cho cơ quan hữu quan của quốc gia cũng tốt, còn tốt hơn để chúng thất truyền. Nhưng tiền đề là, Vũ Văn tỷ tỷ bắt buộc phải không bị tổn hại gì. Nhưng từ khẩu khí của Ngân Hồ, dường như cuộc sống của Vũ Văn tuy rất bình thản, nhưng cũng không phải hoàn thiện toàn mỹ. Tần Vô Song biết Ngân Hồ vẫn còn gì đó chưa thể nói ra, nói không được, vậy chỉ có thể dùng chút thủ đoạn, làm cho Ngân Hồ nói rõ ràng hết ra. Thì ra, Vũ Văn 3 năm trước cùng một học giả tại địa phương kết hôn, năm sau thì sinh được một con gái. Người con gái này, được khoảng 1 tuổi thì phát hiện ra có bệnh tim nghiêm trọng. Mấy ngày trước bệnh nặng đã nhập viện, đến nay đang vô cùng nguy kịch. Tần Vô Song không ngờ tới, chỉ có 4 năm, không ngờ lại phát sinh nhiều thay đổi đến vậy. Vũ Văn tỷ tỷ không những đã lập gia đình, mà còn có con gái 2 tuổi rồi. Chỉ là, cuộc sống không phải là trước sau đều thuận lợi. Cuộc sống của chị xem ra gặp chút khó khăn nhỏ. Nhưng ở thế giới này, khó khăn nhỏ lại hay biến thành nỗi tuyệt vọng không thể cứu vãn được. Nhân định thắng thiên, 4 chữ này, tại thế giới này, rất khó thể hiện hoàn toàn ra. Sức lực của con người, nhiều lúc không có tác dụng gì. Tần Vô Song âm thầm cảm thấy mình quay về chuyến này là quyết định đúng đắn. Bất kể thế nào, một khi đã tới rồi, không thể lưu lại nuối tiếc. Cho dù không thay đổi quy tắc của thế giới này, cũng phải trong phạm vi quy tắc cho phép, đem đến cho Vũ Văn sự giúp đỡ lớn nhất. Chỉ có như vậy mới có thể yên tâm rời đi. Trong khoa tim mạch của một bệnh viện lớn nhất của một tỉnh phía Tây Nam, biểu tình của Vũ Văn vô cùng thiểu não. Chuyên gia đến từ thủ đô đã khám và nói chuyện với cô. 3 ngày sau phẫu thuật, nhưng xác suất thành công rất thấp. Mà nếu không phẫu thuật, đứa trẻ sẽ có thể xảy ra tai nạn ngoài ý muốn bất cứ lúc nào. Điều này đối với Vũ Văn mà nói vô cùng tàn nhẫn. Bất kể là sự lựa chọn thế nào, đều đang cắt từng khúc ruột của người mẹ. Xác suất thành công của ca phẫu thuật sẽ không vượt quá 20%. Xác suất này là vô cùng thấp. Tuy nhiên, Vũ Văn không có lựa chọn nào khác. Nhìn đứa bé yếu ớt nằm trên giường bệnh, Vũ Văn lòng đau như cắt. Đứa nhỏ mới hơn 2 tuổi một chút, đã phải chịu đựng nỗi đau người lớn chưa từng chịu đựng qua. Vũ Văn thậm chí hy vọng, nếu có thể lựa chọn, cô thà lựa chọn thay con chịu đựng nỗi đau này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1008, chị em tái ngộ. Nhớ tới những vất vả của 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, nhớ tới vui buồn của lần đầu làm mẹ, nhớ tới những vui buồn của con từ khi sinh ra cho tới ngày nay. Trên chặng đường này, Vũ Văn cảm thấy sinh mệnh của mình và con đã hòa làm một. Con gái vui, cô cũng vui, con gái đau đớn, cô cũng đau đớn. Tất cả những niềm vui nỗi buồn, cô đều đã tự mình trải qua. Cho dù là tiếng thở đau đớn khó nhọc của con trong giấc ngủ, Vũ Văn cũng có thể cảm nhận được. Đây là loại tuyệt vọng và bất lực đến thế nào cơ chứ? Vũ Văn nghĩ tới đây, nước mắt tuôn rơi, đã ướt hết cả hai má. Đúng lúc đó, cửa khép khẽ bị mở ra, Một y tá nhẹ nhàng đi vào. "Cô Ngô, bên ngoài sảnh có một người đang tìm cô. Có người bảo tôi hỏi cô ở nước ngoài có bạn bè không?" Cô Ngô mà y tá này nói tới chính là Vũ Văn. Đây là thân phận mới của Vũ Văn hiện nay, tên là Ngô Nguyệt Hà. "Bạn ở nước ngoài?" Vũ Văn sửng sốt, đồng thời sắc mặt cũng khẽ biến đổi. Mấy năm nay, cô mai danh ẩn tích chính là để trốn chạy lũ ác đồ kia. Lẽ nào lũ ác đồ đó lại tìm tới đây rồi sao? Tuy nhiên có câu, không có gì buồn bằng trái tim đã chết. Vũ Văn hôm nay, vì việc của con gái, sớm tâm niệm như cho bụi. Cho dù là những ác đồ kia cầm dao kề vào cổ cô, thì đã sao chứ? "Tôi không có bạn ở nước ngoài." Vũ Văn lắc đầu. "Bọn chúng ở đâu, để tôi gặp bọn chúng." Vũ Văn trong lòng đã có cổ oán khí. Năm xưa em trai Vũ Tinh Hà bị chết, khiến cô vô cùng căm hận ác đồ của tổ chức bí mật này. Cũng vì những người này, hại cô trốn đông trốn tây, cuộc sống hoàn toàn bị phá nát. Tất cả những bất hạnh của cô đều do những ác đồ này mà nên. "Cô Ngô, nếu cô không quen biết bọn họ, vậy không cần đi gặp bọn họ. Bên trên đã dặn dò cô tránh mặt đi một chút." "Tôi không cần tránh." Vũ Văn khẩu khí vô cùng kiên quyết. Cô biết, mấy năm nay liên tục nằm dưới sự bảo vệ của cơ quan bí mật, âm thầm giúp cô vượt qua rất nhiều khó khăn. Nhưng lần này, cô không hy vọng mình lại trốn chạy nữa. Cô phải tự mình đi gặp những người này. Cho dù tay trói gà không chặt, cô cũng phải đem nỗi oán hận trong lòng biểu đạt ra. Nếu không phải do bọn họ, Vũ Văn cô đã không gặp nhiều bất hạnh đến thế. Vũ Văn không quản y tá ngăn lại, đi về phía đại sảnh. Y tá kia không ngừng ngăn cô. Cô nói, "Tiểu Đỗ, cô giúp tôi chăm sóc con gái. Nếu nó tỉnh lại, cô nói với nó mẹ sẽ trở lại ngay." Y tá Tiểu Đỗ kia ngăn không được Vũ Văn, đành quay về phòng bệnh chăm lo cho đứa nhỏ. Tần Vô Song thực ra đã sớm cảm nhận được khí tức của Vũ Văn tỷ tỷ, thậm chí có thể biết rõ ràng vị trí của chị. Bốn nay thời gian đã có rất nhiều thay đổi. Người tỷ tỷ năm xưa xinh đẹp hoạt bát, lại không thiếu nét ôn nhu của thiếu nữ phương Đông. Đến nay cho dù là hình mạo hay khí chất đều đã có thêm nét trưởng thành. Chỉ là Vũ Văn sắc mặt tiểu tụy, làm cho cô nhìn qua khí sắc rất không tốt. Nhìn thấy người chị năm xưa chăm lo cho mình, đến nay biến đổi nhiều như vậy, Tần Vô Song trong lòng đau xót. Tuy ký ức hai thế giới của hắn đã cách cả ngàn năm, nhưng mà, chỉ cần nhìn thấy thân nhân kiếp trước, ký ức xa xôi mấy ngàn năm trước, trong nháy mắt lại trở nên rõ ràng đến thế. Phảng phất khoảng cách ký ức mấy nghìn năm cũng chỉ là một giấc mộng rất dài mà thôi. Chị, Tần Vô Song trong lòng thổn thức, bất giác đã đứng lên. Hai vệ sĩ bảo vệ Vũ Văn, một tả một hữu từ trong đám đông áp sát tới, đang hướng về phía Tần Vô Song đi tới. Không ngờ Ngân Hồ từ một góc đi ra, dùng tay ra ký hiệu ngăn bọn họ lại. Vũ Văn nhìn thấy Tần Vô Song như hạc giữa bầy gà, với người trần mắt thịt như cô, sao có thể nhìn ra người đứng trước mặt đây là em mình đã chuyển thế. Chỉ là cái nhìn đầu tiên đã biết đây là người đang cần tìm mình. Thở phì phì đứng cách Tần Vô Song 3-4 mét, mày liễu dựng thẳng, nhìn Tần Vô Song, "Là anh tìm tôi." Tần Vô Song rất muốn gọi một câu tỉ tỉ, nhưng chung quy quá khiến người khác sợ hãi, nhất thời sợ Vũ Văn không thể chấp nhận, cười nói, "Chị Vũ Văn, là tôi tìm chị. Xin hãy tin tôi không có ác ý gì cả." "Không có ác ý? Lũ chuột trong thế giới đen tối các người, vĩnh viễn không ngừng làm những việc bỉ ổi vô sỉ. Ngươi không có ác ý, vậy người tìm ta có chuyện gì?" Tần Vô Song thấy Vũ Văn tức giận như vậy, càng căm thù những tổ chức bí mật kia. Với tính cách ôn hòa của tỷ tỷ, phải làm cho chị ấy không vui cỡ nào thì chị ấy mới có phản ứng tức giận đến thế. Những người này thật đáng giận. Tần Vô Song trong lòng xuất hiện sát ý. "Chị Vũ Văn, tôi và lệnh đệ Vũ Tinh Hà có chút quen biết. Năm xưa ở hải ngoại, chúng tôi từng so tài với nhau. Cả hai đều coi đối phương là tri kỷ duy nhất của mình." Tần Vô Song chỉ có thể nói vậy. Hắn tất nhiên có cách để lấy niềm tin của Vũ Văn. Vũ Văn nghiến răng, cứng rắn không được thì chuyển sang mềm mỏng sao. "Em tôi Vũ Tinh Hà chưa hề có bạn như anh. anh muốn lừa tôi, đừng hòng. Ha ha, chị Vũ Văn phải thế nào mới tin tôi? Thế nào cũng không tin ngươi. Lũ cường đạo các ngươi, vĩnh viễn là lũ chuột không dám nhìn ánh mặt trời. Một cổ oán khí của Vũ Văn đều tuôn hết ra. Các ngươi hại em tôi, lại còn muốn hại tôi. Đến đây, các ngươi không phải thích giết ngươi lắm sao? Đến giết tôi đi, giết đi. Khẩu khí của Vũ Văn hiển nhiên rất điên cuồng. Chỉ là cô cố kìm nén nỗi đau trong lòng, không để nước mắt tuôn ra. Không muốn để kẻ thù của cô nhìn thấy sự yếu đuối của cô. Tần Vô Song trong lòng dâng lên một nỗi bi thương, chỉ muốn đem Vũ Văn ôm vào lòng. Chị Vũ Văn, bình tĩnh một chút. Người bạn này không phải người xấu. Ngân Hồ lúc này từ trong góc đi ra. Căn cứ vào điều tra của chúng tôi, anh ta rất hiểu tình hình của lệnh đệ Vũ Tinh Hà. Chị Vũ Văn, hãy để tôi đi xem con gái của chị. Vũ Văn đột nhiên như hổ điên, ngăn ở trước mặt Tần Vô Song. Không cần ngươi động đến con tôi. Tình cảnh đó giống như một con thú mẹ đang bảo vệ đàn con của mình. Tần Vô Song sờ sờ mũi. Chị Vũ Văn, Gia Nguyệt Sơn ở ngoại thành. Nơi này là nơi năm xưa tôi và Vũ Tinh Hà bàn luận võ nghệ. Cậu ta nói, nơi đó với cậu ta có ý nghĩa đặc biệt. Lời này vừa nói ra, Vũ Văn đột nhiên như bị điện giật. Si ngốc đứng tại chỗ, nhìn biểu tình của Tần Vô Song, tràn ngập ý thăm dò. Gia Nguyệt Sơn, đó là nơi Vũ Tinh Hà chôn giấu võ điển kia. Đó là Vũ Tinh Hà khi còn sống đã nói với chị mình. Năm xưa, chính em trai đã tự mình nói ra như vậy. Chị à, nếu có một ngày em có mệnh hệ gì, hãy nhớ kỹ, tất cả võ điển em học và những thứ quan trọng đều để tại Gia Nguyệt Sơn tại. Lúc này nghe người trước mặt nói ra, sao không kinh ngạc được chứ? Lẽ nào, người trước mặt thực sự có quan hệ với em trai hay sao? Nếu không, sao có thể biết việc bí mật đến vậy? Nếu đối phương là vì võ điển mà tới, chẳng phải là vẽ rắn thêm chân rồi sao? Một khi đã biết võ điển giấu ở đâu, trực tiếp đi lấy không phải là càng tiện hơn sao? Tại sao còn phải tìm Vũ Văn? Cước bộ của Tần Vô Song vẫn chưa dừng lại. Vũ Văn đứng chắn trước mặt Tần Vô Song, có ý không cho đi. Đúng lúc đó, phía sau truyền đến tiếng hét lớn, ngươi muốn làm gì? Một thân đạo ảnh bước nhanh tới, trừng mắt nhìn Tần Vô Song, chắn ở trước mặt Vũ Văn, dùng tư thế bảo vệ che giữa Tần Vô Song và Vũ Văn. Ngươi là ai? Khi dễ vợ ta? Nam nhân này cao gầy, đeo chiếc kính gọng đen, tỏ ra là người có văn hóa. Nhưng hình ảnh tức giận cũng rất thú vị. Nguyệt Hà, không phải sợ, có anh ở đây. Vũ Văn gật gật đầu, vọng thư, người này có điểm kỳ quái. Người này hiển nhiên là chồng của Vũ Văn, Tiêu Vọng Thư, là một học giả. Tự có một tính khí thư sinh không biết sợ là gì. Tính cách tuy có sự cứng nhắc của người đọc sách, nhưng đối với vợ lại vô cùng yêu thương. Tuyệt đối không cho phép vợ chịu bất cứ ủy khuất nào. Khi vợ gặp nguy hiểm, cho dù thân hình gầy yếu, cũng vĩnh viễn chắn trước mặt vợ. Đây chính là tư thái của sự yêu thương. Tần Vô Song cười ý vị sâu xa, nhìn người nam tử đáng yêu này. Tiêu Vọng Thư lớn tiếng nói, tôi bất kể anh cổ quái hay không, mau rời khỏi đây. Chúng tôi ở đây không đón chào anh, nhanh đi đi. Tiêu tiên sinh, đừng hiểu lầm, anh ấy không phải người xấu. Ngân Hồ lúc này cũng không thể trốn không xuất hiện, tuy thân phận của hắn rất bí mật, ở nơi nhiều người thế này không tiện xuất hiện. Nhưng tình cảnh trước mắt mà không xuất hiện, thì sẽ không thể khống chế được. Nói không được, thì phải đi ra hòa giải một chút. Vị tiên sinh này là bạn của lệnh đệ, điểm này, chúng tôi có thể phán đoán ra được. Vũ Văn bán tín bán nghi, gật gật đầu, vậy anh biết em tôi sao lại chết không? Tổ chức bí mật Thực Huyết Tường Vi, 10 đại sát thủ, thực ra đều chỉ là cái cớ, nếu không phải là chân khí phản phệ, những đại sát thủ kia cũng không làm gì được cậu ấy. Vũ Văn ánh mắt sáng lên, tựa hồ đã tin vài phần, vậy cậu biết em tôi tâm nguyện suốt đời là gì không? Tâm nguyện lớn nhất của cậu ấy, tất nhiên là đem di sản cổ kim phát huy hơn nữa. Còn những tâm nguyện khác, đều là vì nước vì nhà. Cho dù là Ngân Hồ cũng liên tục gật đầu, chị Vũ Văn, không sai đâu, không sai đâu. Biểu tình của Vũ Văn hơi thả lỏng một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn Vọng Thư nói, có lẽ không sai đâu, Vọng Thư, anh ta là bạn của em trai em, có thể chắc chắn như vậy. Vọng Thư tuy chưa gặp qua người em vợ trong truyền thuyết, nhưng từ miệng Vũ Văn nói ra, đương nhiên có cả trên, cũng khiến anh biết ít nhiều về cậu em vợ này. Lúc này nghe nói Tần Vô Song là bạn của em vợ, tất nhiên là thay đổi thái độ, liên tục bắt tay, được, người trẻ tuổi phải như các cậu, lồng ngực chứa nước, chứa nhà, vì nước vì dân, tốt. Tần Vô Song cảm thấy, anh vợ này có chút thú vị, tuy có chút dáng vẻ thư sinh, nhưng vô cùng đáng yêu thẳng thắn, sự cổ hủ và cứng nhắc của người đọc sách lại rất ít. Gật gật đầu, xem em bé trước đã, đang định đi về phía phòng bệnh, chợt nhìn thấy y tá Tiểu Đỗ từ phòng bệnh vội vàng chạy ra. Chị Ngô, con gái chị cần cấp cứu, nhanh. Tâm tình của Vũ Văn vốn đã thả lỏng một chút, đột nhiên lại bạo phát ra, thân thể nhũn ra, cơ hồ sụp đổ xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1009, Vô Song ra tay. Bởi vì thân phận của Vũ Văn khá đặc biệt, nên bệnh viện sớm đã nhận được sự nhắc nhở của cơ quan có liên quan, nhất định phải có sự quan tâm đặc biệt. Bởi vậy bác sĩ và y tá đều vô cùng quan tâm chăm sóc. Rất nhanh, bé gái đã được cho vào trong phòng cấp cứu. Rất nhiều bác sĩ y tá đã chuẩn bị sẵn sàng. Tình cảnh này khiến cho những bệnh nhân khác tròn mắt ngạc nhiên. Cán bộ cao cấp, nhất định là cán bộ cao cấp. Nhìn những bác sĩ y tá kia kìa, đãi ngộ của chúng ta ra sao, đãi ngộ của người ta là cái gì chứ? Ừ, cũng đúng thôi. Những bác sĩ y tá kia, thấy mình thì mặt thâm xì vào, nói một câu cũng chẳng thèm đáp. Cũng có lúc làm bọn họ gấp gáp sao? Đây là cái số. Bên ngoài phòng cấp cứu, Vũ Văn cơ hồ suy sụp rồi, Tiêu Vọng Thư cũng vô cùng lo lắng, hai tay không ngừng xoa xoa. Không lâu sau, bên trong đi ra một vị bác sĩ, biểu tình ngưng trọng nói, Tiêu tiên sinh, Ngô tiểu thư, có tin không tốt phải nói với các vị, phải tiến hành phẫu thuật ngay bây giờ. Bây giờ tiến hành, nhưng không phải chưa chuẩn bị xong sao? Vũ Văn yếu ớt hỏi. Không còn cách nào khác, không thể kéo dài hơn nữa. Càng để lâu càng nguy hiểm, hơn nữa, cho dù bây giờ phẫu thuật, hy vọng cũng không lớn lắm. Nói tới đây, bác sĩ nhìn không được nhìn Ngân Hồ đang ở trong góc một cái. Hiển nhiên, bác sĩ lo lắng không phải là những nhân vật nhỏ như Tiêu Vọng Thư và Vũ Văn, mà lo lắng tới người ở bên trên. Ngân Hồ ý vị sâu xa liếc bác sĩ một cái, không tỏ thái độ mà đưa ánh mắt dừng trên người Tần Vô Song. Bác sĩ kia dường như ý thức được Tần Vô Song lai lịch rất lớn, cũng có chút do dự. Tần Vô Song lại lắc đầu, phẫu thuật, có bao nhiêu hy vọng? 20%, đó là nhiều nhất. Đây còn là tính toán lạc quan, cháu bé còn nhỏ quá. Hơn nữa tình trạng bệnh này cũng tương đối phức tạp, hiện nay trong nước. Tần Vô Song khoát tay, bỏ đi, không cần nói nữa, không làm phẫu thuật. Cái gì? Tiêu Vọng Thư trừng mắt, sao lại không làm? Tần Vô Song lại nhìn Vũ Văn, chị Vũ Văn, chị không tin tôi, nhưng chắc tin tưởng em trai Vũ Tinh Hà của chị chứ. Vũ Văn nghe tới ba chữ Vũ Tinh Hà, ánh mắt vốn vô hồn đột nhiên sáng lên. Tiểu Vũ, tôi tin thì có ích gì, Tiểu Vũ chung quy là không trở về nữa rồi. Bản lĩnh của tôi tương đương với Vũ Tinh Hà, nếu chị tin Vũ Tinh Hà, thì cũng nên tin tôi. Tiêu Vọng Thư nói, tiên sinh, đây không phải là nói chơi, tôi chỉ có một đứa con này thôi. Vị bác sĩ kia cũng nói, đúng vậy, tiên sinh, trong hoàn cảnh này, phẫu thuật là lựa chọn khôn ngoan nhất. Hơn nữa, không thể kéo dài hơn nữa. Anh có thể mời chuyên gia quốc tế tới thì cũng không được. Thời gian không kịp nữa rồi. Ai bảo phải mời chuyên gia y học? Tần Vô Song không nói nhiều lời. Bước vào bên trong, tiến hành cấp cứu xong. Tiểu nha đầu cũng đã tỉnh lại, yếu ớt mở mắt ra. Tiêu Vọng Thư và Võ Văn cũng chen vào. Tiểu nha đầu dùng khẩu khí mà ở tuổi của bé không nên có, gọi lên một tiếng. Tiêu Vọng Thư và Vũ Văn cùng lúc rơi lệ. Tần Vô Song nói, các người đều đi ra. Bác sĩ và y tá đều nhìn nhau, nếu là người nhà của các bệnh nhân khác, bọn họ đã sớm mắng cho rồi. Nhưng người nhà này thân phận đặc biệt, bên trên đã nhắc nhở, phải chăm sóc đặc biệt, lúc này chỉ có thể khuyên, hiện tại bệnh nhân rất yếu, mọi người không được làm phiền quá mức. Tần Vô Song nói với Ngân Hồ, anh có bản lĩnh thì hãy đi chuẩn bị một phòng bệnh cao cấp. Ngân Hồ cười khổ một tiếng, nhưng lại không do dự quay đầu đi ngay. Những bác sĩ y tá kia đều không hiểu gì, Tần Vô Song đã sớm đẩy tiểu nha đầu ra ngoài rồi. Này, tiên sinh, ông đem bệnh nhân đi đâu? Ông thế này là vô trách nhiệm với bệnh nhân. Tiêu tiên sinh, Ngô tiểu thư, các người không thể đùa với tính mạng của đứa trẻ được. Vị chuyên gia đến từ thủ đô cũng kêu lên. Tần Vô Song quay mặt lại, trừng mắt lên, ánh mắt như dao quét qua mặt mấy người. Mấy người nhất thời như bị sét đánh, run sợ không phát ra tiếng. Chú à, chú là ai? Chú à. Tần Vô Song nhìn ánh mắt của bé gái, trong lòng đau xót. Bé gái đơn thuần khiến người ta xót xa này, đặc biệt khiến Tần Vô Song có rất nhiều cảm xúc. Cháu nên gọi là cậu, tiểu nha đầu, cháu tên là gì, nói cho cậu biết gì. Cháu tên Tiêu Vũ, cậu tên là gì? Bé gái cố gắng trước mắt, lông mi khẽ động, càng làm cho người ta yêu quý, người ta xót xa. Tiêu Vũ, tên rất hay. Cậu tên Vô Song. Tần Vô Song than nhẹ một tiếng. Ngân Hồ đã đợi trên đường đi. Tần tiên sinh, lối này, lối này. Vợ chồng Tiêu Vọng Thư và Vũ Văn lúc này đầu óc mê muội, chỉ cảm thấy trong đầu không chút chủ ý gì, đi theo sau Tần Vô Song. Những bác sĩ và y tá kia đã tỉnh lại, đều chạy về hướng này, không ngừng kêu lên. Tiên sinh, ông không được làm như thế, ông ngăn cản phẫu thuật, đó là có tội với cháu bé. Đúng thế, phẫu thuật ít nhất còn có hy vọng, ông làm như vậy đồng nghĩa với vứt bỏ đứa bé này. Tiêu tiên sinh, Ngô tiểu thư, các người là cha mẹ của cháu bé, phải đứng ra làm chủ. Chi phí liên quan không cần các người lo. Các người không tin tưởng y học, lẽ nào còn tin tưởng kỳ tích nào khác sao? Đúng thế, Tiêu tiên sinh, thế giới này chỉ có y học mới đáng tin cậy. Những thứ gọi là kỳ tích khác, chỉ là gạt người mà thôi. Những bác sĩ, chuyên gia này hiển nhiên là những người kiên định chủ nghĩa duy vật. Tần Vô Song cười lạnh một tiếng, quay đầu thản nhiên đáp. Chư vị, đừng nên tuyệt đối quá. Cái gọi là kỳ tích, trong nhận thức của các người, có lẽ vĩnh viễn cũng không diễn ra. Tuy nhiên, nó không đồng nghĩa với việc kỳ tích không tồn tại, chỉ là các người không có cơ hội gặp được mà thôi. Lại quay lại nói với Ngân Hồ, anh nghĩ cách để những người này rời đi, đừng ở đây làm huyên náo. Ngân Hồ cười khổ, có ổn không vậy? Đây không phải là nói giỡn. Tuy người như Ngân Hồ tâm địa vững như sắt, nhưng ở trong bệnh viện, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng của cảm xúc. Đối với vận mệnh của cháu bé cũng không kìm được quan tâm tới. Tôi không làm được, thế giới này sẽ không còn ai làm được nữa. Tần Vô Song rất tự tin, đã đem Tiêu Vũ đẩy vào phòng bệnh cao cấp. Tiêu Vọng Thư và Vũ Văn cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Con gái thường ngày nhìn thấy người lạ đều xấu hổ, hôm nay nhìn thấy người lạ, không ngờ lại rất thân, không hề phản đối. Lẽ nào, vị Tần tiên sinh này thực sự có bản lĩnh đặc biệt hay sao? Sự thực cũng là như vậy. Tần Vô Song trong lúc nói chuyện với tiểu nha đầu đã dùng chút thủ đoạn đặc biệt. Kỳ thực đã dùng thần thông của hắn, tìm hiểu về tình hình thân thể của bé gái, đồng thời dùng thủ đoạn ôn hòa, bắt đầu ôn dưỡng thân thể bé gái. Nói thẳng ra, những bệnh này, đối với người ở thế giới này, thực sự có lúc đành bất lực. Nhưng đối với Vô Song mà nói, trong thế giới của thần đạo, căn bản chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần Tần Vô Song có thể tìm hiểu rõ tình hình, tuyệt đối có thể trong vòng một tiếng đồng hồ giải quyết vấn đề, trả lại cho chị Vũ Văn một đứa con khỏe mạnh hoạt bát. Chỉ là Tần Vô Song cũng tương đối quan tâm tới quy tắc, hắn cũng không hy vọng lộ liễu quá mức, do vậy không hề dùng tới biện pháp biến thái quá mức, mà lựa chọn hình thức tuần tự, dự định cho tiểu nha đầu có quá trình phục hồi dần dần. Nếu không, trong một tiếng đồng hồ mà làm cho bé gái khỏe mạnh hoạt bát, sau này không bị biến thành chuột bạch thí nghiệm mới lạ. Ý định ban đầu của Tần Vô Song là cứu người, nhưng tiền đề là không được hại bé gái này. Nhìn biểu tình quan tâm lo lắng của Tiêu Vọng Thư và Vũ Văn, Tần Vô Song cười nói, chị Vũ Văn, anh Vọng Thư, các người muốn vào thì cùng vào đi. Hai người bọn họ còn nghĩ Tần Vô Song sẽ bắt bọn họ đứng ngoài, nghe nói có thể vào, liền vội vàng len vào. Ánh mắt của hai người rất nhiều cảm xúc, vừa có chút chờ đợi, lại có chút lo lắng. Anh Vọng Thư, tôi biết anh lo lắng cho cháu bé. Tuy nhiên, đợi lúc nữa bất kể nhìn thấy điều gì kỳ lạ, xin nhớ kỹ, đừng kinh hãi. Chị cũng vậy. Tần Vô Song ý tứ sâu xa nhắc nhở. Vũ Văn dù sao gặp nhiều biết rộng, năm xưa cũng biết qua bản lĩnh của Vũ Tinh Hà. Trong lòng đoán, có lẽ người bạn của em trai này cũng định dùng thủ đoạn đặc biệt của võ học cứu chữa cho Tiêu Vũ. Bất kể thế nào, so với xác suất thành công không tới 20% của phẫu thuật, Vũ Văn càng tin tưởng vào người có thực lực tương đương với em trai mình này. Loại tin tưởng này rất khó tưởng tượng được. Nếu là người khác, có lẽ sẽ lựa chọn phẫu thuật, nhưng Vũ Văn lại vô cùng tin tưởng em trai mình. Nếu trên thế giới này có vấn đề tất cả mọi người đều không giải quyết được, thì chỉ có em trai mới có thể có hy vọng. Nếu ngay cả em trai mình cũng không giải quyết được, thì có lẽ sẽ không còn ai có thể giải quyết được. Đây là một loại tin tưởng mù quáng, nhưng đó là tình yêu mà chị dành cho em. Tuy người trước mặt này không phải là em trai, nhưng Vũ Văn trong nhất thời dường như đang nhìn thấy hình ảnh của em mình. Đúng lúc đó, quanh thân thể Tiêu Vũ xuất hiện một tầng tử sắc nhàn nhạt. Tầng tử sắc này dần dần biến thành thanh sắc mạnh mẽ bốc lên. Tần Vô Song hiển nhiên là đang dùng thần lực cải tạo thân thể Tiêu Vũ. Loại cải tạo này, nếu không lo lắng đến thân thể suy yếu của Tiêu Vũ, Tần Vô Song cơ hồ trong vòng 3 phút là có thể làm xong. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể từng bước làm, đại khái trong vòng 1 giờ đồng hồ, đã bước đầu hoàn thành việc cải tạo thân thể bé gái. Loại cải tạo này có thể làm cho thân thể bé gái mạnh mẽ gấp 5 tới 10 lần những đứa trẻ khác. Đương nhiên, đó là sau khi hoàn toàn bình phục. Đây là quyết định Tần Vô Song làm ra sau khi đã suy nghĩ kỹ càng. Hắn không hy vọng tạo ra một quái vật cho thế giới này. Dẫn trước nửa bước là thiên tài, dẫn trước nhiều quá thì thành quái vật rồi. Trong thế giới bình phàm này, quái vật sẽ không được dung thứ. Cho nên, Tần Vô Song không muốn đứa trẻ này trong quá trình trưởng thành gặp quá nhiều trắc trở. Cho dù như vậy, thủ đoạn của Tần Vô Song cũng khiến cho Tiêu Vọng Thư đến cả trong mắt cũng sắp lồi cả ra ngoài. Lẽ nào đây chính là nội lực trong truyền thuyết? Tiêu Vọng Thư hận mình chưa đọc qua tiểu thuyết kiếm hiệp, không biết nội lực của cao thủ võ học có màu sắc không nhỉ? Trong nháy mắt, hắn cảm thấy trước kia mình khinh bỉ tiểu thuyết võ hiệp, cơ hồ có chút quá đáng. Thế giới này, quả thực vẫn có những thứ không thể tưởng tượng được. Cái gọi là kỳ tích, trong nhận thức của các người, có lẽ vĩnh viễn không bao giờ xảy ra. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc kỳ tích không tồn tại, chỉ là các người không có cơ hội nhìn thấy mà thôi. Nghĩ lại những lời này, Tiêu Vọng Thư và Vũ Văn cùng nhìn nhau, trong lòng dâng lên một ý niệm cổ quái. Lẽ nào, kỳ tích thực sự sẽ xảy ra hay sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1010, kỳ tích xuất hiện. Kỳ tích thực sự đã xuất hiện. Sau một tiếng, khí lưu nhàn nhạt trên người Tiêu Vũ cuối cùng đã mất đi. Đối với Vô Song mà nói, chút tiêu hao thần lực này không đáng nhắc tới. Nhưng tiêu hao về tinh lực thì lại tương đối lớn. Nếu là tu luyện giả của Đại Lục Thiên Huyền, Tần Vô Song dùng thần lực cải tạo nhục thân sẽ không có nhiều lo lắng. Với điều kiện thân thể của Đại Lục Thiên Huyền, thông thường sẽ không xuất hiện điều ngoài ý muốn. Còn Tiêu Vũ lại khác. Nhục thân của người địa cầu rất yếu ớt, căn bản không thể so được với Đại Lục Thiên Huyền. Hơn nữa Tiêu Vũ còn đang có bệnh, thân thể so với người bình thường càng yếu hơn. Do vậy Tần Vô Song trong quá trình này là vô cùng cẩn thận, giống như Trương Phi đi thêu hoa mà còn không được phép có bất kỳ sai sót nào. Thấy Tần Vô Song đã làm xong, Vũ Văn và Tiêu Vọng Thư đều lao tới, một trái một phải đứng cạnh con gái, cẩn thận xem xét. Tần Vô Song cười cười nói, không cần lo lắng, có thể làm thủ tục xuất viện rồi. Về nhà tĩnh dưỡng dăm 3 tháng, đảm bảo con gái anh chị khỏe mạnh nhanh nhẹn. Tiêu Vọng Thư si ngốc nói, thần kỳ, thế sao? Tần Vô Song cười, nhưng không trả lời. Với một cường giả cấp độ chủ thần, nếu ngay cả vấn đề nhỏ thế này cũng không giải quyết được, vậy thì đã phí công hắn tu luyện mấy nghìn năm rồi. Vũ Văn thấy thủ pháp của Tần Vô Song, tuy không hiểu, nhưng luôn cảm thấy có chút quen thuộc, nên cũng có vài phần tin tưởng. Bố, mẹ, mí mắt bé gái nhẹ nhàng mở ra, lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Bảo bối, mẹ yêu con. Bảo bối, nói với bố, chỗ này còn khó chịu không? Tiêu Vọng Thư đè một chút lên ngực của mình. Tiểu nha đầu trước mắt, lắc đầu, không khó chịu, không khó chịu nữa. Bố, mẹ, Tiểu Vũ muốn dậy rồi. Vũ Văn có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn Tần Vô Song. Tần Vô Song nhún nhún vai, không sao đâu, vận động nhẹ một chút không vấn đề gì. Tuy nhiên mấy người tốt nhất đừng để các bác sĩ kia nhìn thấy. Nếu không, bọn họ chắc chắn sẽ cảm thấy rất kỳ lạ. Tiêu Vọng Thư còn có chút khó có thể tin được, nhìn con gái hình dáng có chút gầy gò tiểu tụy, lo lắng một cơn gió có thể thổi bay con gái mình đi mất. Cho dù phẫu thuật thành công, cũng không thích hợp xuống giường vận động. Dù sao cũng phải đợi bình phục, mới có thể xuống giường đi lại được. Đi thử vài cái, lúc đầu còn có chút nghiêng ngả, đi một lúc, liền không hề lắc lư nữa. Mẹ, Tiểu Vũ đói rồi. Tiểu nha đầu dùng một thanh âm có thể hòa tan trái tim người mẹ nói. Vũ Văn lệ rơi đầy mặt, ôm chặt lấy tiểu nha đầu. Được, đói là tốt. Đói rồi mẹ lấy cái gì cho con ăn? Con muốn ăn gì nào? Nhìn Tần Vô Song, hiển nhiên là muốn hỏi hắn. Trong tình trạng này, có thể ăn được không? Có gì cần chú ý không? Kỳ thực sau khi Tần Vô Song tiến hành cải tạo, thân thể tiểu nha đầu đã hoàn toàn khôi phục rồi. Chỉ là cần một chút thời gian tĩnh dưỡng mà thôi. Lại nói về ăn uống, nếu là làm phẫu thuật, thì quả thực cũng phải chú ý. Nhưng thực ra chức năng cơ thể tiểu nha đầu đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn tốt hơn so với người bình thường. Bởi vậy Tần Vô Song cười nói, không được ăn uống quá nhiều là được. Nếu ăn được, muốn ăn gì thì ăn thứ đó. Tiêu Vọng Thư thấy tình hình thân thể cũng như tinh thần của con gái thực sự đã tốt hơn rất nhiều, trong lòng vui vẻ, đã tin 7-8 phần. Chỉ là kỳ tích này đối với một người kiên định chủ nghĩa duy vật mà nói, có chút khoa trương, hoàn toàn đánh đổ thế giới quan của anh ta. Chị Vũ Văn, đi tìm chút đồ ăn cho cháu bé. Ngoài ra, anh rể, anh cũng đừng nói nhiều ra ngoài, lặng lẽ xuất viện. Còn về bệnh tình, nếu anh chị không yên tâm, có thể đổi một bệnh viện khác khám lại. Không được khám ở bệnh viện này, nếu không chuyện phá vỡ kiến thức y học thông thường này, nhất định sẽ gây chấn động. Đến lúc đó, cuộc sống của cháu bé sẽ không được yên ổn. Nếu có thể, tốt nhất là đi xa nửa năm, như vậy, cho dù là phục hồi rồi, cũng có thể nói rằng đã ra nước ngoài chữa trị. Tần Vô Song suy nghĩ rất thấu đáo. Hắn không hề muốn cuộc sống sau này của tiểu nha đầu bị làm phiền, bị đám bác sĩ trong giới y học nghiên cứu đi nghiên cứu lại. Tiêu Vọng Thư và Vũ Văn nhìn nhau một cái, đều hiểu những suy nghĩ vất vả này của Tần Vô Song. Tới lúc này, bọn họ mới có thể yên tâm, khẳng định Tần Vô Song thực sự là có ý tốt. Tiêu Vọng Thư và Vũ Văn kiên quyết xuất viện, bệnh viện cũng không có cách nào khác, chỉ là khuyên đi khuyên lại. Còn tiểu nha đầu cũng rất thông minh, chỉ nằm trong lòng mẹ giả vờ ngủ, tuyệt đối không để lộ ra kẽ hở nào. Sau khi làm thủ tục xuất viện, Tần Vô Song đem bọn họ tiễn về nhà. Nhà ba người, vì Tiêu Vọng Thư và Vũ Văn đều có công việc ổn định, cho nên cuộc sống cũng có thể gọi là dư giả. Một căn hộ hơn 100 m², không có bài trí quá kiểu cách, nhưng lại rất ấm áp. Tần tiên sinh, nghe nói anh có gia quyến cùng tới. Xin mời nhất định phải đến nhà chơi một chút. Vợ chồng chúng tôi phải cảm tạ ơn cứu mạng của Tần tiên sinh. Tiêu Vọng Thư không hổ danh là người đọc sách, nói chuyện văn vẻ quá mức. Tần Vô Song cười nói, anh rể không cần khách khí. Tôi và Vũ Tinh Hà tình như thủ túc. Tới này chị Vũ Văn gặp nạn, tôi tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là thực sự yêu cầu anh chị tin cháu bé không việc gì nữa, cũng là làm khó cho anh chị. Thế này đi, đợi tình trạng của cháu bé ổn định hơn, tôi cùng anh chị đi Thượng Hải kiểm tra một chút. Thế sao được? Chúng tôi tự đi, sao có thể lãng phí thời gian của Tần tiên sinh? Tiêu Vọng Thư vẫn rất khách khí. Thời gian? Tần Vô Song cười nói, nếu nói tới thời gian, hắn ở đây dăm 30 năm, đối với hắn cũng chỉ là trong nháy mắt. Đối với một chủ thần mà nói, dăm bữa nửa tháng thời gian, căn bản không đáng nhắc đến. Anh rể không cần khách sáo, tôi có thời gian, cho dù dăm 3 năm cũng không vấn đề gì. Vũ Tinh Hà bất hạnh mất đi, tôi phải giúp anh ấy giải quyết những việc còn lại. Nếu không, sao có thể xứng được với giao tình này? Tần Vô Song nói như vậy, Tiêu Vọng Thư càng khâm phục hơn. Nói thực, đối với người đọc sách, Tiêu Vọng Thư trước đây không có hứng thú với người luyện võ, luôn cảm thấy đó là hạng người cấp thấp, chỉ có đọc sách là thanh cao. Bây giờ là thời đại tri thức thay đổi vận mệnh, quyền cước giỏi thì có ích gì. Thế nhưng, hôm nay anh ta lại cảm thấy rằng, trước đây quả thực là phiến diện quả. Giao tình của võ giả, không ngờ cũng là giao tình của quân tử, hơn nữa còn là giao tình sống chết. Giao tình này, thậm chí rất nhiều người đọc sách, căn bản không thể làm được. Một lời hứa tựa ngàn vàng, mà giao tình của người này và Vũ Tinh Hà, thậm chí còn không có một lời hứa. Có thể làm được như vậy, quả thực là khó. Vũ Văn chăm lo cho con gái xong, lại đi làm cơm. Năm xưa Vũ Tinh Hà thích ăn cơm chỉ nấu, tới nay 4 năm đã trôi qua, tài nghệ nấu nướng của Vũ Văn đã cao hơn nữa, khiến Tần Vô Song ăn đặc biệt ngon. Tiểu Tần, Tinh Hà trước khi mất, cũng chưa nói với chị là còn một người bạn tốt như em. Lần này, chị may mà có em, nếu không, gia đình này. Vũ Văn nói tới đây, đôi mắt lại đỏ lên. Bao nhiêu trắc trở mấy năm nay, khiến Vũ Văn đã trải qua bao dày vò. Tiêu Vọng Thư cười, em à, chuyện cũ đừng nhắc tới nữa. Gia đình chúng ta sau này vui vẻ đầm ấm, so với cái gì cũng tốt. Tiểu Tần, cậu đúng là ân nhân của cả nhà tôi đấy. Tần Vô Song cười nói, anh chị quá lời rồi, đây là việc em nên làm, chỉ cần Tiểu Vũ khỏe mạnh trưởng thành là em vui rồi. Đúng, đúng. Tiêu Vọng Thư nâng chén lên, nào, Tần huynh đệ, tôi là con mọt sách, không biết nói ngọt, cũng không biết uống rượu, nhưng hôm nay, tôi uống, một ly đầy, một ngụm uống hết, sắc mặt không đổi. Vũ Văn cũng không ngăn cản, cũng nâng cốc mời Tần Vô Song. Tần Vô Song lại nói, chị không cần khách khí, chúng ta nói chuyện, ăn cơm, thế là vui nhất rồi. Tôi không coi mình là người ngoài, anh chị cũng đừng khách khí nữa. Lời vui đùa nói ra, không khí nhất thời tốt hơn rất nhiều. Đúng đúng, Tinh Hà đệ đệ không phải người ngoài, đương nhiên không phải người ngoài. Em à, trước kia anh cảm thấy em nói có chút ly kỳ, bán tín bán nghi. Hôm nay, anh phục rồi. Kỹ thuật thần kỳ của Tần huynh đệ hoàn toàn vượt ra ngoài sự lý giải của anh. Xem ra, sau này xem xét vấn đề không được tuyệt đối quá, không được phiến diện. Vũ Văn vui vẻ cười nói, đúng thế, em đã nói rồi, em trai em năm xưa rất ghê gớm, anh không tin. Bây giờ Tần huynh đệ xuất hiện, anh còn nói gì được không? Đúng thế, anh đầu ngắn mắt cận, ha ha. Tần Vô Song tự chế giễu mình. Không khí rất vui vẻ, Tần Vô Song hỏi một chút về cuộc sống thường ngày. Được biết nếu không có chuyện của Tiêu Vũ, gia đình ba người này, cuộc sống có thể gọi là ổn định hạnh phúc. Lập tức nói, chị, anh, em cảm thấy anh chỉ nên có nhiều con. Như vậy, bọn nhỏ lớn lên mới không thấy cô đơn. Tôi cũng muốn, nhiều con nhiều cháu cũng là phúc, nhưng chính sách không cho phép. Anh chị đều chỉ có một niêu cơm, bây giờ mà sinh thêm là mất niêu cơm đấy. Tiêu Vọng Thư bất đắc dĩ nói. Vũ Văn cũng cảm thấy như vậy, thở ra một cái. Qua việc của Tiêu Vũ lần này, làm hai vợ chồng đều cảm thấy một đứa con quả thực quá ít. Tần Vô Song cũng đã nghĩ tới vấn đề này, cũng không nhiều lời, nói, cái này có thể nghĩ cách. Nếu anh chị không thực sự thích công việc hiện tại, tôi có thể giúp anh chị đổi việc. Tinh Hà trước đây có tặng tôi một vài thứ, qua mấy năm kinh doanh, cũng biến thành một sản nghiệp không nhỏ. Tôi hiện nay cũng đang suy tính xem phải chuyển sản nghiệp về Trung Quốc thế nào, chỉ e không có người chăm sóc. hai vị là người thân của Tinh Hà, giao cho hai vị, cũng coi như giải quyết xong tâm nguyện của tôi. Cái này sao được, không được. Tiêu Vọng Thư liên tục xua tay. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1011, thân tình hai kiếp. Anh ta là người đọc sách, trước nay đều thờ phụng đạo lý quân tử yêu tiền tài, nhưng lấy phải chính đáng. Muốn anh ta vô duyên vô cớ tiếp nhận tài sản của người khác, đã làm trái lại với nguyên tắc đối nhân xử thế của anh ta. Đúng với cái gọi là không có công không có lộc, huống hồ đây còn là một sản nghiệp lớn. Vũ Văn cũng cảm thấy quá mức đột ngột, Tần Vô Song cứu con gái mình đã là ân huệ lớn lao, sao còn có thể nhận lấy sản nghiệp của cậu ta. Cũng nói, Tần huynh đệ, Tinh Hà tuy là em tôi, nhưng tôi biết tính cách của cậu ấy không màng danh lợi, cho nên sản nghiệp mà cậu nói, nếu cậu có thể tự kinh doanh được, chúng tôi không thể lấy được. Hơn nữa nếu là Tinh Hà tặng cho cậu, vậy phải là của cậu, chúng tôi không thể tham lam. Vũ Văn cũng là người không cầu danh lợi, hai chị em năm xưa đều giống nhau, cũng bởi vậy mới có thể thương yêu như ruột thịt. Nếu là người tham phú quý, chỉ e đã không có tình cảm chị em sâu nặng này. Tần Vô Song nhìn biểu tình đơn thuần của hai vợ chồng, trong lòng thở dài, chị Vũ Văn đúng là người đơn thuần, không vô cớ nhận tiền tài của người khác. Đức tính này quả là đáng quý, chỉ là mình không ở đây lâu, phải sắp xếp cho họ một cuộc sống lâu dài. Trong thế giới này, không có tiền bạc, không có địa vị, sống rất khó khăn. Bất kể bọn họ nghĩ thế nào, mình cũng phải làm cho họ sống cuộc sống như họ mong muốn. Kỳ thực, những lời này của Tần Vô Song đều là bịa ra. Đối với hắn mà nói, muốn kiếm một gia tài lớn trên thế giới này, quả là quá dễ dàng, biện pháp có hàng nghìn cách. Quan trọng là phải đưa cho họ thế nào, phải sắp xếp thế nào mới là quan trọng nhất. Lập tức dùng giọng đùa giỡn nói, anh, chị, sản nghiệp này vốn là của Tinh Hà. Nếu anh chị kiên quyết không nhận thì cũng không có cách nào. Tôi muốn biết, nếu có thể lựa chọn, anh chị hy vọng cuộc sống tương lai sẽ như thế nào? Tiêu Vọng Thư gãi gãi đầu, cái này chúng tôi không tự quyết định được. Nếu bắt tôi nói, cuộc sống của nho sinh thời cổ đại, tôi rất ngưỡng mộ. Có sách đọc không hết, không cần lo kế sinh nhai. Cuộc sống tinh thần phong phú này là một cuộc sống lý tưởng, ha ha. Anh rể yêu cầu rất thấp, vậy còn chị? Vũ Văn trước nay chưa hề nghĩ tới vấn đề này, đột nhiên bị hỏi tới, sửng sốt một chút, mới ôm cằm suy nghĩ. Bảo tôi nói, thì tôi cũng đành nói, tôi mong có mấy đứa con, cả nhà sống trong một căn phòng rộng lớn, không có quá nhiều nỗi lo thế tục, vui vẻ ở bên nhau, những người thân yêu, vĩnh viễn khỏe mạnh bình an. Vũ Văn khẩu khí si ngốc, nói mà hai mắt đã đỏ lên rồi. Quả nhiên cô lại nghĩ tới Vũ Tinh Hà, nghĩ tới người em cô đã chăm sóc từ nhỏ tới lớn. Tần Vô Song đại khái hiểu được suy nghĩ của hai vợ chồng, Tần Vô Song tự vấn, những tâm nguyện này có thể giúp họ thỏa mãn được, lập tức cười, anh, chị, mọi người nghe tôi nói hết. Tinh Hà năm xưa để lại cho tôi, hiện nay đã tăng giá mấy vạn lần rồi, tổng số vào khoảng mấy tỷ. Nói thật, sản nghiệp ở nước ngoài của tôi cũng không ít hơn số này. Anh chị không thay Tinh Hà quản lý sản nghiệp này, ai quản lý đây? Hắn không ngừng nhắc tới mấy chữ sản nghiệp của Tinh Hà. Như vậy, vợ chồng Vũ Văn có muốn phản đối cũng không được. Tần Vô Song kiếp trước, trừ người chị Vũ Văn này ra, không còn người thân nào khác. Nếu là sản nghiệp của hắn, về tình về lý đều nên thuộc về tỷ tỷ thừa kế.